Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 394, nghịch bầu trời đêm hướng lên lưu tinh. Sau đó đối với tân binh phân phối, ta cũng thấy rõ ràng cái này hổ lôi kỵ thống lĩnh ý đồ. Hắn đem bộ hạ cũ của mình làm đệ nhất đẳng, nguyên bản hơn ngàn hổ lôi kỵ chỉ bổ sung một chút lính, giữ vững sức chiến đấu hoàn hảo. Từ hổ trong lôi kỵ mới tuyển ra đầu lĩnh chiến sĩ. Tự nhiên có ưu tiên tuyển chọn binh sĩ quyền lực. Những mới xây dựng trăm người kỵ đội tự nhiên là nhị đẳng. Khôi giáp, vũ khí, ngựa đều tận khả năng thỏa mãn. Còn lại lưu cho chúng ta những tân binh này bên trong chọn lựa ra đầu lĩnh kỵ sĩ. Đều kém cỏi nhất binh sĩ. Vũ khí thô giáp, ngựa căn bản không có. Khôi giáp vẫn là loại kia chỉ có thể bảo vệ trước ngực đơn lá giáp thuẫn. Dạng này một chi binh sĩ. Cấp độ rõ ràng. Tại thời điểm chiến đấu. Giữ vững nguyên bản hổ lôi kỵ cường hãn sức chiến đấu. Lại mở rộng quy mô. Không thể không nói tên này thống lĩnh ở trên quân sự vẫn có chút tinh minh. Tại tạm thời trong doanh trướng. Hắn còn cố ý cử hành một trận tiệc rượu. Tới lôi kéo những mới tuyển ra hạ cấp sĩ quan. Mặc dù hắn vẫn là cái ngàn kỵ thống lĩnh, nhưng thủ hạ có 6-7 ngàn chiến sĩ. Dũng khí tự nhiên cũng theo đó một thô. Trong khi nói chuyện ẩn ẩn liền rõ ràng lộ ra một điểm vương bá khí. Ta cùng Lang Vương nháy mắt ra dấu. Đối với cái này hổ lôi kỵ thống lĩnh đã là xuống sát tâm. Loại người này dã tâm đúng có. Không tốt lắm khống chế. Lúc đầu chúng ta cướp đoạt hổ lôi kỵ chi quân đội này. Chỉ khuếch trương thế lực bước đầu tiên, đảo ác ma viện binh còn chưa đi lên, cũng không đủ nhân thủ. Đương nhiên hợp tác tốt nhất, chẳng qua có ít người là tuyệt đối không thể cùng chi hợp tác. Cái này hổ lôi kỵ thống lĩnh chính là như vậy loại hình. Hắn hoặc là sẽ ở cường quyền xuống khuất phục, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm kiếm tạo phản cơ hội. Ta không rảnh cùng hắn đùa bỡn tâm cơ, chẳng qua, sát nhân dễ dàng. Muốn khống chế một chi binh sĩ, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Ta là có thể khống chế người tướng quân này tư duy. Chẳng qua loại này con rối có thể làm cái gì. Như thế từng cái khống chế xuống dưới, không bằng chế tạo một chi vong linh đại quân. Chỉ ít vong linh đại quân sẽ còn tương đối nghe lời. Cũng càng thêm bớt lo. Trên phong nguyệt đại lục đáng giá nhất thèm nhỏ dãi tài nguyên. Chính là khối đại lục này trí tuệ nhân loại. Ta cần bọn họ trung thành. Sẽ giao phó những người này đến từ đảo ác ma lực lượng cường đại. Ta muốn tìm kiếm ngũ mang tinh vòng tay. Tìm kiếm đám ác ma mảnh vụn linh hồn. Tìm kiếm Phan Ly Nhi. Đều cần lực lượng cường đại ở sau lưng ủng hộ. Thậm chí tương lai muốn khiêu chiến chư thiên thần linh. Ta cũng cần khổng lồ quân đoàn. Đồng thời khiến cái này quân đoàn có được đến từ ác ma lực lượng. Mới có thể gia nhập dạng này cấp độ chiến tranh. Trước mắt hết thảy tất cả. Đều tại từ căn cơ làm lên. Không ai có thể nói cho ta. Con đường phía trước sẽ có cái gì đang chờ đợi. Hiện tại ta bằng vào cũng chỉ có bản năng. Còn có thời không thủ tự sĩ bắt được một tia liên quan tới tương lai tin tức. Ta cần vô số bộ hạ. Cường đại bộ hạ. Có thể tại ta xuất lĩnh dưới, đi chinh phục chư thần quân đội, từ trận này tràn đầy con buôn mùi trong tiệc rượu ra. Ta được phân phối hơn 150 tên lính, trở thành một cái không có một nửa ngựa trăm kỵ đầu lĩnh. Còn có một khối nhỏ doanh địa, tự nhiên không thể cùng Lang Vương bọn họ ghé vào một khối. Phân chia doanh địa, phân phối binh sĩ những nhiệm vụ này, đều hổ lôi kỵ nguyên bản kỵ binh hoàn thành. Doanh địa của ta bị phân chia đến nhất tới gần bên hồ địa phương. Đống đống tạp tạp các chiến sĩ nhìn nửa điểm kỷ luật cũng không. Làm đầu lĩnh kỵ sĩ. Liền có thể tại trong đại trướng nhậu nhẹt. Chúng ta ngay cả bánh mì đen đều ăn không đủ no. Hừ, những người làm quan này chờ thêm chiến trường. Vẫn là xem chính bọn hắn đi giết địch đem. Ta tiến doanh địa. Liền nghe đến có chút chói tai lao gãi. Hơn trăm tên lính nhìn đều có chút tức giận, nhìn về phía ánh mắt của ta, đều xen lẫn phẫn nộ. Đây là đem hỏa khí đều vung đến trên đầu ta tới. Làm sao đều không châm lửa, Trong doanh địa như thế lạnh, ban đêm làm sao ngủ? Ta hời hợt đem một không nhường đường ra hỏa, tiện tay đẩy một cái, ngã ra hơn 10 bước bên ngoài. Những tân binh này lúc này mới nhớ kỹ, ta cái này đầu lĩnh kỵ sĩ đúng toàn quân luận võ đoạt tới. Có người bất đắc dĩ hồi đáp, nơi này là bên hồ, nào có cái gì nhưng đốt vật liệu gỗ, có đống lửa có làm được cái gì? Chúng ta ngay cả lều vải đều không có. À, ta chính là muốn dẫn mọi người đi nhận đông tây. Ban đêm chưa ăn no, nghĩ kỹ ngủ ngon cái cảm giác. Hết thầy tất cả đi theo ta. Bên hồ doanh địa, nhất là âm lạnh ẩm ướt, ban ngày vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Ban đêm cho trên hồ gió thổi qua, toàn thân đều lạnh run lên. Những chiến sĩ nghe được ta lung tung cầu nguyện, cũng không phân biệt thật giả, cùng một chỗ đứng lên. Kỳ thật cái hồ này phụ cận tựu hữu rừng cây, sưởi ấm củi lửa còn nhiều. Trong hồ cá cũng chính là màu mỡ. Tại ta dẫn đầu, hơn 100 tên tráng hán bận rộn chút chuyện nhỏ này tự nhiên nhẹ nhõm khoái ý. Rất nhanh trong doanh địa liền nhóm lửa tầm 10 chồng chất đống lửa. Trên nhánh cây cắm mới bắt tới cá tươi, nướng trận trận hương khí. Về phần ban đêm chỗ ngủ, ta cố ý chặt hơn 10 khỏa đại thụ, rút ra chiến đao từ giữa đó xé ra thành tấm ván gỗ. Gọi các binh sĩ chuyển về đến, đặt ở bên cạnh đống lửa nướng một trận, liền sung làm tạm thời ván giường. Những đi bộ đội người trong, đại đa số đều có 2 lần bàn trải, bình thường cũng đều dùng võ dũng tự phụ. Khi nhìn đến ta tiện tay một đao liền đem người muốn thô đại thụ chặt đứt. Đào quang lóe lên, liền đem thân cây từ ở trong cùng nhau tách ra. Rốt cuộc không người dám hoài nghi ta năng lực. Đem đại thụ chặt đứt còn không tính cái gì. Có thể đem thân cây từ ở trong tách ra. Tay này đao pháp tại trên đảo ác ma cũng đủ để xưng hùng. Tại trên phong nguyệt đại lục càng ngạo thế bày sai. Những chỉ hơi biết võ nghệ hán tử, cái nào gặp qua bá đạo như vậy đao pháp. Chỉ nho nhỏ lộ 2 tay, ta liền đã tại nhóm này bộ hạ mới trung thành lập uy tín. Cường giả luôn luôn bị người e ngại. Mặc dù ta làm xong tạm thời ván giường, cũng doanh địa đốt lên đống lửa, nhưng là mình lại vô tâm giấc ngủ. Sắp xếp xong xuôi người đảm nhiệm cảnh giới, bắt đầu ta suy nghĩ tiếp xuống hẳn là như thế nào làm mới có thể nhanh nhất khuếch trương thế lực. Dựa vào đảo ác ma tới mạo hiểm giả tạo thành quân đội chinh phục tuyệt đối không được. Những người này lợi hại hơn nữa, cũng kẻ ngoại lai, rất dễ dàng kích thích khối đại lục này bên trên tất cả chủng tộc cùng chung mối thù. Một khi chúng ta thành các quốc gia công địch, chỉ có gãy kích trầm xa, nuốt hận kết thúc. Hiện tại việc cấp bách không phải chiếm lĩnh bao lớn địa bàn, cướp đoạt bao nhiêu nhân khẩu, mà dung nhập phong nguyệt đại lục từng cái dân tộc, để người khác cảm giác không thấy. Chúng ta kỳ thật cũng không phải là người nơi này. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, còn có thủ hạ bọn hắn súng kíp đội cùng thợ săn đoàn những người kia. Lần này tỷ võ trung xuất tận danh tiếng, đoạt được không sai biệt lắm 1/3 binh sĩ quyền khống chế. Ta chỉ dùng một đêm ngay tại trong bộ hạ tạo dựng lên uy vọng. Tin tưởng Lang Vương bọn họ sẽ không làm càng kém. Chỉ cần cho chúng ta những người này thời gian 10 ngày, liền có thể từ nội bộ khống chế chi bộ đội này. Chỉ cần chi này hổ lôi kỵ ngàn người đội trở lại nhị vương tử dưới tay, tất nhiên đúng bách chiến bách thắng. Chẳng mấy chốc sẽ có người tích lũy chiến công, trở thành cao cấp hơn tướng lĩnh. Dạng này từng bước xâm chiếm chi thuật, mặc dù nhìn chậm chạp, nhưng lại sẽ không nhất gây nên người chú ý, làm nhị vương tử trở thành pháp tư đặc, faster, tân hoàng đế. Chúng ta liền khống chế phong nguyệt đại lục này bên trên diện tích lãnh thổ bát ngát quốc gia. Lúc kia, tin tưởng thủ hộ quốc gia này phong nữ thần cũng nên đã nhận ra đến từ dị đại lục xâm lược. Ta chịu có thể liền sẽ đối đầu phong nguyệt đại lục này chủ thần tọa hạ, được sủng ái nhất nữ thần, ngưỡng vọng phong nguyệt đại lục tinh không? Bọn chúng cùng đảo ác ma lại không giống nhau. Xem ra thế giới này mỗi một khối khác biệt thần chi quản hạt địa vực, đều có thuộc về mình chòm sao. Trên phong nguyệt đại lục trống không ngôi sao, nhìn đều như vậy cực đại, so với trên địa cầu đếm cũng đếm không xuể đầy sao. khối đại lục này tinh không? Lộ ra cái kia sạch sẽ, chỉ có hơn trăm khỏa màu sắc khác nhau, nhìn đều có non nửa khối mặt trăng lớn nhỏ ngôi sao. Kiêu ngạo treo ở bầu trời, số lượng ít để cho người kỳ quái. Có một viên tử sắc tinh đấu, liền giống như đã nhận ra ta đang nhìn nàng. Đột nhiên chớp hai lần, hơi chao đảo một cái, từ trên cao vẫn lạc xuống tới. Mắt thấy như thế kỳ cảnh, ta không khỏi một nắm nắm đấm. Trong lòng thình thịch nhảy một cái. Mọi người đều biết, mắt thường có thể nhìn thấy tinh cầu, không phải xa xôi hàng tinh, chính là thái dương hệ mấy đại hành tinh. Căn bản không có khả năng ngã xuống. Trong chúng bất luận cái gì một viên đều so địa cầu lớn không biết bao nhiêu ức vạn lần. Có thể từ trên trời rớt xuống lưu tinh, đều thiên thạch một loại tiểu thiên thể. Viên này ngôi sao vừa rồi rõ ràng treo ở bầu trời. Tuyệt đối không phải là ảo giác của ta. Loại này kiên nhẫn định quang mang tinh đấu, làm sao có thể từ không trung bên trên đến rơi xuống. Viên kia tử sắc ngôi sao, kéo lấy ánh sáng sáng tỏ đuôi, phá vỡ sáng sủa bầu trời đêm. Theo nó vẫn là quỹ tích bên trên nhìn. Viên này tử sắc tinh quang chỉ ít sẽ ở khoảng cách liệt chi đôn mấy ngàn cây số bên ngoài hạ xuống. Ta cơ hồ có thể khẳng định, viên này yêu dị tử tinh khẳng định cùng ta có quan hệ. Ta nhất định phải đi nhìn xem, vì sao kia đến tột cùng đúng cái gì đông tây. Mấy ngàn cây số khoảng cách, chỉ cần ta toàn lực ứng phó, trước khi trời sáng nhất định có thể chạy cái vừa đi vừa về. Viên này ngôi sao như thế kỳ quái, ta làm sao có thể vẫn ngồi yên. Ta ngay cả lang vương bọn họ cũng không thông chi. Lặng yên rời đi quân doanh, phi nhanh hơn 10 cây số. Tốc độ của ta đã tăng lên tới cực hạn. Dưới chân một hư, đã không phải là đạp ở kiên cố đại địa bên trên. Túc hạ không khí phát ra đôm đốp nổ đùng. Một cỗ nổ tung phản tác dụng lực, đem cả người ta nâng rời đất mặt. Ta càng chạy càng cao. Song Nguyệt Atula phối hợp đại bằng tiêu giao quyết, lấy chân vũ nguyên thần thể năng lực thôi động, ngang nhiên đột phá bức tường âm thanh. Hộ thân chân khí cùng đại khí ma sát, phát ra ngũ thải vầng sáng. Nếu có người lúc này từ đằng xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một viên thải sắc tinh quang tại từ từ bay lên, hướng về thần bí bầu trời đêm, nghịch đại địa lực hút bay múa. Giờ khắc này, trên người ta đã mất đi tất cả trói buộc, chỉ cảm thấy thoải mái phi thường. Chân khí toàn thân pháp lực giống như cổn lôi nâng lên hạ xuống, liền sẽ đem lớp 10 đoạn nhỏ, mấy cái chập trùng, tựa như đúng một đôi vô hình cánh, tại thôi động ta phi nhanh tại dưới bầu trời đêm. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.